Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 670, Võng Hồng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hẳn là có thể đi. Giang Bạch nghĩ nghĩ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà của dì Đích Châu báu phẩm chất hẳn là không sai. Cái này từ miệng bia còn có tên khí là có thể thể hiện ra tới. Chỉ là chính Giang Bạch chỉ dùng qua nó Giang Ngọc Châu. Đối với thành phẩm châu báu đánh giá liền không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Hẳn là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Lạc Lạc nhìn thấy Giang Bạch loại này không quá xác định bộ dáng trong lòng cũng không chắc chắn. Suy nghĩ cái này sẽ không phải là cái gì xưởng hoặc là không chính hiệu sản xuất ra a, nếu là dạng này. Kia nàng cũng không dám đặt đơn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lúc này Giang Bạch lại bổ sung một câu, là Minh Ngọc truyền kỳ. Ta cảm thấy nên vấn đề không? Minh Ngọc truyền kỳ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có cái nhân viên công tác thở nhẹ một phen. Như vậy bảng hiệu A, vậy mà là Minh Ngọc truyền kỳ. Trắng, đây là thật, Tô Lạc Lạc nháy mắt mấy cái. Đờ đẫn hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, cái này Giang Bạch thập phần khẳng định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ta tại định chế thời điểm có liên hệ Minh Ngọc truyền kỳ. Bọn họ bình thường không tiếp định chế. Dù cho tiếp cũng là đơn. Hoặc là giá cả kỳ cao loại kia. Ta lúc ấy liền bị định chế giá dọa cho lui. Lúc này mới ngược lại tìm vàng tường châu báu. Tô Lạc Lạc một trận kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đối với mình thiết kế ra kia khoản tiền liên cảm thấy vô cùng yêu thích. Cũng rất muốn nó có thể bị chế tác được mang lên TV. Nhường sở hữu nhìn kịch khán giả đều nhìn một chút. Cho nên tại vốn là đoàn làm phim kinh phí liền không nhiều dưới tình huống. Nàng còn là muốn làm hàng thật giá thật châu báu. Mà không phải cái gì lừa gạt người nghỉ khoản. Mặc dù nàng cái này kiên trì có chút không cần thiết. Nhưng chính nàng thích liền tốt. Hơn nữa Ngô đạo diễn cũng bị nàng thuyết phục, nguyện ý tha thứ nàng lần này. Hồ đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là đang tìm nhãn hiệu thời điểm cũng là gặp phải khó khăn. Bảng hiệu không tiếp đơn. Dù cho tiếp đơn giá cả nàng cũng không bỏ ra nổi. Bảng hiệu nàng cũng không nguyện ý tìm. Bởi vì phẩm chất không bảo đảm, cho nên cũng là cân nhắc rất lâu. Lúc này mới định không thể bảng hiệu. Vàng tường châu báu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Minh Ngọc truyền kỳ, nàng đi tìm, nhưng mà xác định xem ánh mắt, chính mình là trả tiền không nổi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới bây giờ Giang Bạch cho nàng liên hệ cửa hàng lại chính là Minh Ngọc truyền kỳ. Hơn nữa giá cả còn như thế thấp. Giang Bạch nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy bây giờ tốt lắm. Vừa vặn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngô đạo diễn cười nói. Tô Lạc Lạc cười hắc hắc, đắc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Định chế sự tình quyết định như vậy đi. Tô Lạc Lạc tại đem sự tình làm tốt sau liền ngược lại đi tìm vàng tường châu báu lui khoản. Việc này cũng rất khôi hài. Tô Lạc Lạc tại cùng đối phương nói tới trả lại tiền sự tình bên trên lúc. Đối phương thái độ liền lại trở nên phi thường tốt lắm. Miệng đầy xin lỗi nói là gần nhất tờ đơn nhiều sơ sót nàng. đồng thời cam đoan chỉ cần lại thư thả mấy ngày liền nhất định có thể đem thành phẩm giao đơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Lạc Lạc lúc ấy liền cười hỏi phải mấy ngày. Sau đó đối phương liền lại bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Tóm lại chính là không nguyện ý cho ra cái xác thực ngày tháng. Vậy dạng này thế nào? Ta cho ngươi thêm 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau còn là không bỏ ra nổi thành phẩm. Vậy các ngươi không chỉ có muốn lui ta tiền, còn muốn bồi thường ta định chế giá tổng cộng là. Nàng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương nghe nói liền chần chờ. Cái này đền cũng không ít a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Lạc Lạc liền lại tiếp tục nói chuyện. Thở dài một phen, yêu sầu nói. Kỳ thật ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta hỏi thật nhiều ra cửa hàng châu báu. Hoặc là phẩm chất không đạt được yêu cầu của ta. Hoặc là chính là số lượng quá ít không tiếp ta đơn. Huống hồ hiện tại định chế cần thời gian lại phải 1 tháng. Chúng ta đoàn làm phim hao không nổi a. Chúng ta lập tức liền muốn quay chụp đến tương quan cảnh tượng. Cái này đạo cụ chậm chạp không lạc thật. Làm không cẩn thận chúng ta toàn bộ đoàn làm phim kỳ hạn công trình đều phải kéo dài. Vậy dạng này vừa đến chúng ta nhưng chính là tổn thất nặng nề. Cho nên ta chỉ có thể đem bảo bắt giữ lấy các ngươi trên thân. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Ý tứ chính là trừ bọn ngươi ra, ta đã tìm không thấy nhà khác, cho nên xin yên tâm gan tiếp tục về sau kéo đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương nghe xong lời này liền cười. Ngươi nói ta đều hiểu. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần tiếp chỉ riêng khẳng định biết làm. Ngươi mới vừa nói ta cũng đồng ý ngươi. Nhưng thời gian được kéo dài đến 7 ngày. Ngươi thấy thế nào? Có thể kéo mấy ngày là mấy ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 ngày, Tô Lạc Lạc làm bộ suy tư. Đúng vậy, 7 ngày thời gian hẳn là liền không sai biệt lắm có thể làm tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia, được rồi, vậy chúng ta đem cái này đánh dấu hợp đồng bên trong. Chúng ta đợi thêm 7 ngày đi. Tô Lạc Lạc đáp ứng. Đối phương cũng đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viết đến bồi thường hợp đồng bên trong thì phải làm thế nào đây? Bồi thường tiền điều kiện tiên quyết là ngươi khi đó muốn lui đơn. Đợi đến 7 ngày đến, chúng ta lại lừa dối ngươi vài câu. Ngươi không phải còn phải như thường chờ. Dù sao trừ tiếp tục chờ chúng ta, ngươi thế nhưng là không có lựa chọn khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao riêng là không có khả năng giao đơn. Đợi đến các ngươi kịch chụp hết chúng ta vẫn sẽ không giao đơn. Không được liền đền chút tiền. Nhưng dù cho chúng ta bồi thường tiền, cùng các ngươi tổn thất so sánh với cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Giả quản lý cười ha ha, cúp điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện thoại vừa cúp đoạn, Tô Lạc Lạc liền bắt đầu mắng. Tinh trùng lên não, còn muốn hại cô nãi nãi ta. Lại muốn đến sau kéo 7 ngày đúng không? Được, đến lúc đó liền đợi đến bồi thường tiền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nói cô nãi nãi sẽ luôn luôn ngốc chờ ngươi ra đâu. 7 ngày sau các ngươi liền đợi đến khóc đi. Giang Bạch thì là qua 1 ngày tiếp đến di điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trắng. Cha rõ, chuyện này có liên quan với ngươi. Di thanh âm tràn đầy lưu loát. Ngươi có nhận hay không được một người gọi Triệu Hảo. Triệu Hạo, Giang Bạch nghe được tên chỉ cảm thấy thập phần lạ lẫm. Suy nghĩ một chút, vẫn là không có đầu mối. Thế là liền nói, không nhận ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này là vàng tường châu báu Triệu Tường nhi tử, con trai độc nhất, ta tìm người đi dò xét Triệu Tường lời nói. Hắn nói ngươi cùng con của hắn có khúc mắc, mà việc này cũng là hắn nhi tử ý tứ. Dì nói ra, chuyện này cần ta đến giải quyết sao? Giang Bạch có chút mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ là vàng tường châu báu, còn là Triệu Hạo, nàng đều không nhận ra. Cái này khúc mắc là muốn bắt đầu nói từ đâu? Huống hồ phải là nhiều thù mới có thể làm cho đối phương Ninh Khả Giao bên trên bồi thường khoản cũng muốn hại bọn họ đoàn làm phim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gì, ta không nhận ra Triệu Hạo. Người này là làm cái gì? Ta cũng chưa từng gặp qua. Nhưng trước kia nghe Triệu Tường đề cập qua. Nói con của hắn là cái võng hồng. Fan hâm mộ rất nhiều. Bàn về phong quang trình độ không thua gì minh tinh cái gì. Dì nghĩ nghĩ liền nói. Người suy nghĩ thật kỹ. Cùng hắn có phải hay không tại trên mạng kết oán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võng hồng, Giang Bạch nghe được hai chữ này tâm chính là khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một nhắc nhở như vậy, suy nghĩ phạm vi nháy mắt liền co lại rất nhiều. Mà Giang Bạch suy nghĩ một chút gần nhất chuyện phát sinh. Tâm cũng có đầu mối. Cảm ơn gì, ta khái minh bạch, chuyện này không cần giải quyết. Hắn sẽ không đối ta tạo thành ảnh hưởng gì. Giang Bạch nói, có lỗi chính là cái kia vàng tường châu báu. Làm ăn lại không nói quy tắc. Làm ăn là làm ăn. Thù riêng là thù riêng. Mặt khác đặt đơn người cũng không phải ta. Vì báo thù riêng mà đối toàn bộ đoàn làm phim đều tạo thành phiền toái. Thật sự là nhân phẩm thấp kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói đúng, cái này khí, dì sẽ giúp ngươi ra. Dì cởi mở cười một tiếng, nói xong liền cúp điện thoại, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.